Thiếu nữ xinh đẹp của tướng quân. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, sau khi cáo biệt Yến Vương, A Yên liền đi thẳng đến sảnh đường, nơi có hàng trăm giảng đường đang tổ chức đấu văn đối thơ. Các nữ sinh hợp thành top 5 top 3 đi ra, có người tươi cười rạng rỡ, cũng có người thất vọng buồn bã. Các cô nương trẻ tuổi dù sao cũng thiếu kiến thức, ngoại trừ khuôn viên rộng lớn ở hậu viện, học viện này cũng chỉ lớn cỡ bàn tay. Bình thường, các cô đã quen ganh đua về nhan sắc váy áo châm cài, hoặc ganh đua xem phụ thân của ai quyền cao chức trọng. Đương nhiên cũng biết ganh đua so sánh văn chương thơ đối. Vì vậy, tỷ thí mở ra, nếu để thua, cũng giống như tuột hạng, mất hết mặt mũi. A Yên vừa đến liền bị Hà Phi Phi kéo qua nói chuyện. Hôm nay, Lý Minh Duyệt làm thơ, thậm chí ngay cả viện trưởng cũng khen ngợi. Thật kỳ lạ, không giống cô ta ngày thường chút nào. Hà Phi Phi thật sự nghĩ không ra. Bình thường cô ta bất hiền sơn bất lộ thùy, không hiền lộ tài năng, suốt ngày chỉ biết theo đuôi nịnh bợ, là một người cực kỳ bình thường. Vì sao hôm nay lại xuất hiện một cách kinh thái tuyệt diễm như vậy được? A Yên thật sự không có hứng thú với tỷ thí hôm nay. Càng không có hứng thú với chuyện cô nương nào giỏi thơ chữ đẹp. Tỷ thí chỉ vì tình yêu trai gái, không có ăn cũng chẳng được uống. Vì vậy chỉ cười, nói, có lẽ ngày thường người ta ẩn nhẫn, chính là muốn chờ đến hôm nay bỗng nhiên nổi tiếng. Nhưng Tôn Nhã Úy cũng nhíu mày, lẩm bẩm, thật sự là bài thơ cô ta làm hôm nay rất hay. Nhất là câu, nước sông Kỳ trôi chảy, buông chèo gỗ cối, cưỡi thuyền dạo chơi, cho vơi nỗi lòng yêu sầu của ta. Móc lửng chấm, thật không thể tin lại được viết ra từ cô ta. Chấm, A Yên vốn không quan tâm, nhưng nghe nói thế lại sững sờ. Trong lòng dâng lên dự cảm xấu, kinh ngạc hỏi, câu đó do cô ta viết sao? Hà Phi Phi thấy sự nghi ngờ của mình cuối cùng cũng được bạn thân chú ý, vội hỏi. Còn không phải sao, cô cũng thấy quỷ dị đúng không? Trong lòng A Yên đã có suy đoán, lập tức quay đầu đi về phía giảng đường. Ta đi tìm viện trưởng, phải xem lại toàn bộ bài thơ hôm nay cô ta đã làm. Hà Phi Phi không ngờ A Yên lại có phản ứng mạnh như vậy. Vội vàng đi theo, hai người cùng đi tìm viện trưởng. Nói rõ ý định, viện trưởng cũng bày tỏ kinh ngạc. Thật không ngờ, Lý cô nương lại tài hoa như thế. Mọi ngày đã xem thường rồi. Nói xong, liền đem bài thơ kia đưa cho A Yên xem. Còn hết lời khen ngợi. Tuy bài thơ này cũng có chỗ không thật. Có mấy câu tựa như kim ngọc vậy, khiến người đọc hai mắt sáng bừng. Thật đúng là thế có câu hay. Diệu thủ ngẫu nhiên được. A Yên sau khi mở ra, chỉ đọc qua đã hiểu. Nàng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt một lát, khi mở mắt ra, đã vô cùng tỉnh táo. Bèn mỉm cười với viện trưởng, tán dương Lý Minh Duyệt một phen rồi cáo từ, ra khỏi trường. Đã thấy Lam Đình tự mình đến đón. Hắn chờ ở đó, trông thấy A Yên có vẻ khác lạ, vội vàng nghênh đón. Tiểu thư, thấy khó chịu ở đâu ư? A Yên vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng và khó chịu, dường như đang nhìn về một nơi xa xăm không hạn định. Lam Đình giật mình, chợt cũng không biết nói gì, chỉ đứng bên cạnh lo lắng nhìn nàng. A Yên lên kiệu xong, nửa dựa vào trên gối, nghĩ lại chuyện hôm nay. Mấy câu thơ hôm nay là những câu đời trước nàng đã từng viết ra, còn cảm thấy rất tâm đắc. Về sau viện trưởng đọc được, ngoài tán thưởng còn truyền đọc cho các nữ sinh trong viện học hỏi. Lý Minh Duyệt có thể làm được bài thơ giống hệt như vậy, cũng không có gì kỳ lạ. Điều đó cho thấy cô ta còn nhớ những chuyện của đời trước. Thật không ngờ, kỳ ngộ như vậy không chỉ có một mình nàng, mà còn cả Lý Minh Duyệt. Hồi tưởng một chút, A Yên đã có thể giải đáp được những nghi hoặc trước kia. Vì sao hôm nay cô ta lại chạy đến câu dẫn Tề Vương? Tất nhiên là biết rõ Tề Vương sau này sẽ vinh đăng đại bảo rồi xưng đế. Cho nên cô ta cảm thấy cần phải sớm có tính toán. Kết giao trước, nàng lại nghĩ đến chàng trai cao to lực lưỡng gặp được ở sau núi. Nam tử như vậy, tương lai sẽ chinh chiến Nam Bắc. Đánh đâu thắng đó, uy danh của hắn sẽ truyền khắp thiên hạ. Chiến tích của hắn sẽ được ghi vào sử sách. Hắn sẽ trở thành Bình Tây Hầu dưới một người mà trên vạn người. Đại tướng quân quyền khuynh triều đình. Một người như vậy, phu nhân tương lai của hắn không ngờ lại là hạng người lựa gió phất cờ. Đi trước một bước câu dẫn quân vương tương lai. Ánh mắt A Yên đầy vẻ khinh thường. Con người của nàng, người khác đối với nàng tốt một phần. Nàng sẽ đối với họ tốt 10 phần. Nàng và Bình Tây Hầu mặc dù cũng không có giao tình gì. Nhưng hắn có ân ban cho nàng một bữa cơm no vào đúng lúc nàng chán nản khốn cùng nhất. Và khi nàng từ chối ở lại làm việc trong phủ, hắn lại lấy ngân lượng và quần áo cho nàng. Nàng rất khâm phục và cảm kích nam nhân này. Một nam tử tốt như vậy, không nên có phu nhân như thế. Nghĩ đến đây, nàng lại nhíu mày. Lý Minh Duyệt có được ký ức của đời trước, vì sao lại không quan tâm gì đến phu quân tương lai của mình, mà lại đi tìm Tề Vương? Chỉ hơi suy nghĩ một chút, nàng liền hiểu ra, có lẽ, đời trước Lý Minh Duyệt làm hầu phu nhân còn chưa thỏa lòng. Cảm thấy, làm hoàng hậu mới tốt, càng nghĩ nàng càng không thích Lý Minh Duyệt, đồng thời cũng có chút bận tâm. Nhân duyên của con người thật sự là khó nói. Nếu tương lai Tiêu Chính Phong không cưới Lý Minh Duyệt, vậy cuộc đời sau này của hắn có vì thế mà thay đổi hay không? Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Khôi Ngô tuấn tú, khí thế như núi của hắn. Nàng lại nghĩ, nam tử như vậy, bất luận duyên đến gặp ai, đều nhất định sẽ không bị mai một, sẽ tỏa ra hào quang của bản thân hắn. Chỉ cần cô nương Lý Minh Duyệt sau khi câu dẫn được Tề Vương, đừng dẫm đạp phu quân kiếp trước của mình là được. Từ khi được trọng sinh, đây là lần đầu tiên nàng bắt đầu quan tâm đến vận mệnh của một nam tử. Cỗ kiệu của A Yên mới vừa quẹo vào ngõ Tiểu Tường Phượng, đã thấy có một người cưỡi trên con ngựa cao to, đứng chờ từ bao giờ. Nếu là trước kia, tất nhiên là chủ nhân của tòa viện số 2 ngõ Tiểu Tường Phượng Yến Vương. Nhưng hôm nay lại không phải Yến Vương, mà là Thái tử Điện Hạ văn nhã thong dong. Thái tử Điện Hạ cưỡi ngựa đến trước kiệu của A Yên. Ấm giọng cười nói, A Yên, sao hôm nay nàng về sớm vậy? A Yên ở trong kiệu, nói truyền ra, A Yên bái kiến Thái tử Điện Hạ. Thái tử nghe giọng nói của nàng có vẻ xa cách, thoáng nhíu mày rất nhẹ, vẫn tươi cười như xưa. Hôm nay đứng ở xa xa nhìn thấy A Yên, vốn muốn bước qua thăm hỏi, không ngờ lại bị mọi người vây quanh cản trở. Lát sau lại không thấy A Yên đâu nữa. Không ngờ nàng lại về nhà sớm vậy. Không biết làm sao, bổn điện hạ đành phải tự mình đuổi theo về đây. A Yên chỉ suy nghĩ một chút, rồi cười nói, điện hạ, hiện thời đã đến trước cửa cố phủ. Phụ thân vừa vặn cũng ở trong phủ. Sao không vào phủ ngồi chơi một lát? Thái tử nghe nàng nói vậy, nhất thời cảm thấy cảm giác xa cách vừa rồi của mình chỉ là ảo giác mà thôi. A Yên không hề lãnh đạm với mình chút nào, vội mỉm cười gật đầu. Hay lắm, lúc trước cố tể tướng đến biên cương đốc quân, bổn điện hạ vốn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo tể tướng đại nhân. Bây giờ vào gặp càng hay. Chưa dứt câu, lại nghe có giọng nói lành lạnh vang lên. Điện hạ muốn đến lãnh giáo tể tướng đại nhân, sao có thể bỏ rơi huynh đệ chứ? Thái tử nhìn sang, người nói chuyện chính là Yến Vương. Yến Vương cũng vừa mới cưỡi ngựa chạy về phủ, giờ đang nghiêng mình dựa người cạnh con sư tử đá chấn giữ trước đại môn. Đầu đội ngọc quan tím đen, áo choàng đỏ phất phới, diễm lệ tiêu sái, phong lưu hàm xúc. A Yên nghe thấy giọng nói của người này, lập tức toàn thân đều không thoải mái. Thái tử thấy là Yến Vương, Đương nhiên khó mà nói lời cự tuyệt. Đành phải gật đầu cười. Hoàng đệ nói gì vậy? Đệ cùng tể tướng đại nhân là hàng xóm. Nếu đã muốn đi, sao ta có thể ngăn cản đệ được? Nói thì nói như thế. Nhưng ánh mắt hắn lại tỏ rõ hắn không hề có suy nghĩ như vậy. Vốn muốn mượn cơ hội này nhắc cố tể tướng về chuyện hôn sự. Bây giờ tự nhiên lại nhảy ra một cái bóng đèn. Thái tử biết rõ, sợ là đành phải gác lại ý định, phá rối được đại sự của thái tử. Nhưng Yến Vương cũng không hào hứng lắm. Hắn chán nản quét mắt nhìn cỗ kiệu kia một cái. Đôi môi mỏng xinh đẹp nhếch lên một nụ cười châm biếm. Thái tử ca ca, xin mời, cứ như vậy. Ngày đầu tiên nàng đến nữ học sau khi trọng sinh. Lúc trở về, phía sau liền có thêm hai vị thần giữ cửa. Một là đương kim thái tử, một là hoàng tử được hoàng thượng sủng ái nhất Yến Vương. Vẻ mặt nàng lãnh đạm, ánh mắt cũng lạnh nhạt, cẩn thận ẩn giấu bất đắc dĩ trong lòng. Cung kính mà khách khí mời hai vị thần giữ cửa vào nhà. Sau đó để phụ thân tự mình chiêu đãi họ ở chính đường. Còn nàng lại nói tiếng cáo từ, vội vàng chạy về Tây Xương phòng. Nếu như đời trước, nàng trẻ người non giả, đối với lòng ái mộ của các nam nhân cũng chỉ có kiến thức nửa vời thì nay. Nàng đã thấu hiểu rất rõ ràng. Cả hai nam nhân này đều muốn cưới nàng. Yến Vương tính tình trẻ con, cố ý đùa bỡn châm chọc để lôi kéo sự chú ý của nàng. Còn thái tử, lại là một người trầm ổn nho nhã và thận trọng. A Yên được Thanh Phong hầu hạ tẩy trang, tháo trang sức. Nàng nhìn dung mạo tinh xảo trong gương đồng, không khỏi nhíu mày, hỏi, Thanh Phong, ngươi cảm thấy tướng mạo của ta thế nào? Thanh Phong chưa từng nghĩ A Yên đột nhiên lại hỏi vấn đề này. Vừa chải đầu cho A Yên vừa đáp, tiểu thư thiên tư quốc sắc, trong khắp thành Yến Kinh này, sợ là không ai sánh được. A Yên nghe xong cũng không vui vẻ, chỉ kinh ngạc nhìn người trong gương. Thanh Phong, ngươi có biết, ta thà rằng mình có dung mạo bình thường, thà rằng được sinh ra không gia đình tiểu hộ, nếu như không phải vì dung mạo tuyệt thế này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có chuyện. Vừa ra khỏi cửa một lát, ra về đã mọc ra hai cái đuôi. Hết lần này đến lần khác, thân phận và địa vị của hai vị đó, thật sự cố gia nàng không thể với cao. Thở dài, không ngừng hồi tưởng đến dung nhan phong lưu diễm lệ lại thấp thoáng cô đơn của Yến Vương. Cùng với ánh mắt nho nhã hàm xúc của thái tử, hai nam nhân, mỗi người mỗi vẻ, kỳ thật, đời trước nàng đều từng có tình cảm mông lung mơ hồ với họ. Nhưng mà, theo quỹ đạo nhân sinh bình thường, cả hai đều nhất định không thể thoát được số kiếp đế vương đoản mệnh. Cho dù bỏ qua vấn đề này, thì cả hai người vẫn không phải là phu quân chân chính. Yến Vương dù có tình ý với nàng, nhưng năm đó khi cha nàng bị vấn trách, nàng phải gả vội gả vàng vào phủ Uy Viễn Hầu. Chẳng phải hắn cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn thôi sao? Tình yêu hắn dành cho nàng, đương nhiên không chống đỡ nổi sức nặng của vạn dặm giang sơn. Khi hắn ngồi trên ngôi cao nhìn xuống chúng nhân, bên cạnh sớm đã có hậu cung 3000 giai lệ. Còn nàng, chỉ là một phụ nữ đã có chồng, quỳ ở bên dưới mà thôi. A Yên khẽ thở dài, nhấc đôi tay mảnh mai nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen như mực của mình. Thế gian này, nam nhân có cả ngàn cả vạn. Riêng hai vị này, nàng chớ nên đụng vào thì hơn. Hiện thời, chỉ cầu sao bọn họ đừng tới trêu chọc mình là được. Cách chương.